Chương 687, 687, thôi sán quá khứ, 2. Tưởng lão gia tử nhìn chúng huyết thống, nhìn chúng địa vị, đồng thời hắn cũng là ánh mắt rất tô tở, rất có nhìn xa người. Hắn rất xem trọng thôi sán, chỉ tiếc Tưởng Yên Nhiên ngạnh sinh sinh đem một đoạn này nhân duyên phá hủy. Lão gia tử rơi vào đường cùng đành phải đồng ý thôi sán đi cùng lấy Tưởng Lệ Hành, không nghĩ tới chuyến đi này chính là 9 năm. Nhân sinh, có thể có bao nhiêu cái 9 năm lệ hành, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, kỳ thật ta đối với Tưởng gia lục đục với nhau thật sự không hứng thú, ta cũng biết ngươi căn bản không muốn kế thừa Tưởng gia, cho nên ta đi theo ngươi, trong đầu rất an tâm. Thôi sán lúc này hướng về phía Tưởng Lệ Hành sán lạn cười một tiếng. Quá khứ cũng không còn có thể vãn hồi, những năm này, hắn đã sớm nghi thoáng, coi nhẹ. Ân. Nghe được thôi sán, Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu. Người sống một đời, có bao nhiêu người có thể giống thôi sán như thế thoải mái đâu, khó đến một lần trở về. Thôi sán, ta không bằng nhóm đi sân bắn chơi đùa. Tưởng Lệ Hành không muốn trở về quấy rầy Ninh Hoan Tâm, đành phải tiếp tục quấn lấy thôi sán. Vừa mới ở đại sảnh thời điểm, Tưởng Lệ Hành vận dụng linh lực của mình. Hắn biết, Ninh Hoan Tâm cảm ứng được khí tức của mình. Nguyên bản hắn một mực tại che giấu khí tức của mình, vì không cho Ninh Hoan Tâm có phát giác. Hắn thậm chí còn đem mình làm năm còn sót lại khí tức đều phân đến phân thân thần niệm trên thân. Nhưng là bây giờ, hắn đã cùng mình thần niệm hợp hai là một, như vậy tự nhiên, tại hắn vận dụng linh lực thời điểm, sẽ bị Ninh Hoan Tâm cảm ứng được. Cho nên, Ninh Hoan Tâm vừa mới sắc mặt vì cái gì như vậy kỳ quái, Tưởng Lệ Hành là có thể đoán được. Hắn cố ý lưu cho Ninh Hoan Tâm một chút thời gian cùng không gian, làm cho nàng cẩn thận mà ngẫm lại, cẩn thận mà suy tư. Mà hắn thì sao, vẫn là lôi kéo thôi sán cùng một chỗ giết thời gian đi, dù sao tại toàn bộ Ngọc Hải Sơn, không có mấy người Tưởng Lệ Hành cảm thấy mình có thế nhìn thuận mắt. Tưởng ra toàn bộ đại trạch viện, một chút đều nhìn không thấy bờ, sân huấn luyện khoảng cách chủ trạch rất xa, nhưng là Tưởng Lệ Hành cùng thôi sán đều không có ngồi xe, hai người dứt khoát tranh tài lấy chạy tới. Nhìn thấy cái kia hai cái nhanh như điện chớp thân ảnh. Đứng tại cách đó không xa cao lầu trên ban công, Tưởng Lệ Nhiên không nhịn được uống một ngụm rượu vang, khinh thường cười một tiếng. Đáng tiếc à, nhưng đáng tiếc chúng ta Tưởng gia bồi dưỡng ra được tốt như vậy quân cờ, đều bị Tưởng Lệ Hành cho trà đạp. Đối với Thôi Sán, liền Tưởng Lệ Nhiên đều cảm thấy đáng tiếc. Tỷ, may mắn ngươi lúc đó không có cùng với hắn một chỗ, nếu không thua thiệt lớn. Tưởng Lệ Nhiên vừa nói, một bên nhịn không được quay đầu nhìn Tưởng Yên Nhiên một chút. Lúc này, Tưởng Yên Nhiên đã đổi một bộ quần áo, là một bộ nhà ở hưu nhàn sáo trang, vẫn như cũ là màu đo. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên, Tưởng Yên Nhiên đáy mắt lánh quang lóe lên. Không nên cùng ta xách hắn, ta không nghĩ được nghe lại ngươi cùng ta nhắc lên người này. Nói, Tưởng Yên Nhiên đột nhiên lạnh lùng xoay người rời đi. Âm một tiếng, cửa phòng bị Tưởng Yên Nhiên rơi rất vang dội. Chậc chậc. Cái gì tính tình á, không chính là của ngươi bạn trai cũ Lưu Lạc Thành nhỏ người đại diện Zoe sao, có ngượng ngùng gì tam thiếu ta bạn gái trước nhóm, hiện đang làm gì đều có. Vừa nghĩ tới bạn gái trước, Tưởng Lệ Nhiên điện thoại đột nhiên liền vang lên. Thật đúng là suy nghĩ gì chính là cái gì, còn thật sự có bạn gái trước gọi điện thoại cho hắn làm một hiểu rõ nhất thương hương tiếc ngọc nam nhân, Tưởng Lệ Nhiên tự nhiên là không chậm trễ chút nào tiếp lên điện thoại. Tiểu tiên nữ. Nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta a hả, ngươi nói cái gì? Nguyên bản Tưởng Lệ Nhiên biểu lộ còn rất lạnh nhạt trêu chọc, nhưng là nghe được thanh âm trong điện thoại, nét mặt của hắn đột nhiên vô cùng phức tạp.